những cao thủ hợp nhất cảnh này cũng đều nhận ra Hắc Quân Vương. Hắc Quân Vương quan sát Đông Bá Tuyết Ưng, mặt tức giận quát, ngươi là ai, thành trì chung quanh lọt vào tai họa, là ngươi ở sau lưng phá hoại. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng thiên địa. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, vừa ăn cướp vừa la làng. Hắc Quân Vương tiền bối, vị tiền bối đồ đen này đã phá vỡ tòa phủ đệ ngọn nguồn tai họa này, là cứu vớt thành trì chúng ta, lập tức có cao thủ hợp nhất cảnh cao giọng trả lời. Cứu vớt, Hắc Quân Vương quan sát phủ đệ phía dưới vỡ nát lan đến vạn dặm, cười lạnh nói, có thể một kích đạt tới oai như thế, ít nhất cũng là vũ trụ thần. Vũ trụ thần trên giới tâm đại lục còn không có ta không biết. Người cố ý che giấu tung tích, đến cùng có gì muốn người không nhận ra, hay là có âm mưu quỷ kế? Âm mưu quỷ kế, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nở nụ cười. Có lẽ chính là ngươi âm thầm thi triển bí thuật hòa hại toàn bộ thành trì. Nay bí thuật hoàn thành, liền cố ý làm bộ như cứu vớt thành trì. Mặc kệ như thế nào, đợi ta bắt giữ ngươi, xem thân phận chân thật của ngươi. Đến lúc đó ta xem ngươi giải thích như thế nào. Hắc Quân Vương lời nói nghĩa chính, tiếng nói vừa dứt, loan đao bên hông đột nhiên rút ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1594 Đông Bá Tuyết Ưng chiến Hắc Quân Vương 2. Ánh đao hắc ám, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, giống như một tấm màn đen thật lớn không ngừng mở rộng ra, tràn ngập đến chỗ của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở tại chỗ bình tĩnh đối đại ánh đao tập kích đến, hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng đánh hướng ánh đao hắc ám khủng bố tập kích đến. Ông! Phía trước hai tay, lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp vô số không gian, ánh đao hắc ám không ngừng xé rách phá hủy không gian, sau khi phá hủy hết không gian. Vì thế cũng suy giảm thật lớn, chỉ còn lại có 2-3 thành, banh kích ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bay ngược về phía sau, đem mặt đất kéo lê ra một cái rãnh sâu thật lớn dài mấy ngàn dặm mới dừng lại. Ngươi lại có thực lực cứu cực cảnh, không biết là vị tôn chủ nào. Cường giả cấp tôn chủ trên giới tâm đại lục cũng chỉ có chừng đó, cần gì che giấu tung tích, Hắc Quân Vương cười lạnh nói, ngoài miệng nói xong, đồng thời liên tục ánh đao bao phủ lại. Ào ào ào, ánh đao liên tiếp. Hoặc là bá đạo vô cùng, hoặc là che giấu trong bóng đêm đánh lén, mà đến, trong lúc nhất thời chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng tất cả đều là hắc ám, nhìn không tới ánh sáng gì. Trấn, Đông Bá Tuyết Ưng hai tay chắp tay ở trước ngực, một điểm ánh sáng từ hai lòng bàn tay phát ra, tràn ngập chung quanh, hình thành một màn hào quang bảo hộ mình. Mặc cho ánh đao hắc ám không ngừng xâm nhập, mặc kệ là bá đạo, âm hiểm, quỷ dị, thẩm thấu. Màn hào quang cũng ước chừng chống đỡ thời gian nửa cái hô hấp. Cao thủ hư không đạo thật là lợi hại, tựa như có thể kháng. Toàn bộ giới tâm đại lục, cao thủ hư không đạo cấp tôn chủ tổng cộng cũng chỉ có chừng đó, phong cách chiến đấu của hắn cùng Ma Thiên Cổ Quốc đại hư vô tôn giả rất giống. Nhưng mà Ma Thiên Cổ Quốc hẳn là còn không có lá gan như vậy. Nhúng vào trong chuyện này, Hắc Quân Vương một bên ra chiêu, một bên đoán. Nửa hô hấp, màn hào quang thoát phá, Hắc Quân Vương ở khoảnh khắc thoát phá, liền độn đi trong bóng đêm đi vào bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Trực tiếp gần người đánh nhau, xẹt xẹt xẹt, ánh đao âm lạnh hắc ám điên cuồng đánh úp lại. Đông Bá Tuyết Ưng một đôi tay tùy ý huy bộ chung quanh, mỗi một chưởng đều có vô số không gian xuất hiện, rõ ràng là gần người đánh nhau. Nhưng Hắc Quân Vương mỗi một đao lại tựa như cách Đông Bá Tuyết Ưng đều phi thường xa xôi, cần phá vỡ vô số không gian mới có thể đến gần, như vậy uy thế cũng yếu đi rất nhiều. Đinh, Đông Bá Tuyết Ưng nguyên bản một lòng phòng thủ, bỗng nhiên ngón tay nhẹ nhàng đâm tới. Điểm ở trong hư vô, dao động vô hình, nháy mắt xuyên thấu qua trở ngại, trực tiếp truyền lại trong cơ thể Hắc Quân Vương. Hắc Quân Vương thân thể thoáng chấn động, sắc mặt hơi đổi, quát, đủ âm hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không đáp, tiếp tục giao thủ, thầm nghĩ trong lòng, Hắc Quân Vương này đối mặt công kích thẩm thấu nhục thân, tự như dễ dàng đề kháng, kế hoạch thứ nhất, bỏ qua. Sát chiêu của hắn, chỉ có một lần cơ hội. Một khi cảm giác được nguy cơ tử vong, Hắc Quân Vương nhất định sẽ trốn chạy. Nếu sau lưng hắn còn có cường giả càng mạnh, sợ nhất định cũng sẽ cầu cứu. Cho nên ở trước khi ra sát chiêu, tận lực thăm dò chi tiết Hắc Quân Vương, về phần một ít tình báo bên ngoài, chỉ có thể tham khảo mà thôi. Dù sao một tồn tại cấp tôn chủ cường đại, ai biết hắn có con bài chưa lật bảo mệnh nào. Thật sự là khó chơi, thật có thể kháng, không dùng tuyệt chiêu, là bức không ra thân phận của hắn. Hắc Quân Vương ánh mắt nheo lại, dẹp, hắc ám vô cùng nồng đậm. Nháy mắt phá hủy vô số tầng không gian, Đông Bá Tuyết Ưng một chưởng chém ra, trực tiếp quét ở trên eo bụng Đông Bá Tuyết Ưng, vù. Đông Bá Tuyết Ưng bị quét trực tiếp hóa thành lưu quang bay ngược đến trong trời cao, hơn nữa bụng bị xé rách ra vết thương thật lớn. kịch liệt đánh sâu vào càng làm cho trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng máu tươi cuồn phun. Hắc Quân Vương, ngươi tàn đủ sâu, thanh âm khàn khàn từ trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng đang bay ngược truyền ra. Ha ha, giấu đầu giấu đuôi, để cho ta xem, ngươi đến cùng là ai. Hắc Quân Vương cũng hoàn toàn cuồng bạo. Đông Bá Tuyết Ưng thực giật mình. Khi 12 kiếp quan, hắn chính mắt thấy qua thực lực Hắc Quân Vương, nhưng giờ phút này Hắc Quân Vương triển lộ ra một đao khủng bố, vượt quá hắn dự đoán. Đương nhiên, vết thương thật lớn trên bụng, miệng phun máu tươi, đều là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý ngụy trang, hắn khống chế nhục thân cố ý xé rách ra vết thương, vì mê hoặc kẻ địch. Nếu không lấy nhục thân khủng bố của hắn hiện nay, Hỏa Ngục Tam Giới đỉnh nhốt một tòa hồn nguyên sinh mệnh vạn xúc long tử nọ tùy ý một kích cũng chỉ làm cho hắn bị thương. Hắc Quân Vương cùng hồn nguyên sinh mệnh vạn xúc long tử so sánh, còn kém rất xa rất xa. Đông Bá Tuyết Ưng không ngụy trang mà nói, đứng ở đó để Hắc Quân Vương công kích, da cũng không rách. Nhưng như vậy, dọa Hắc Quân Vương, kế hoạch của mình sẽ không thể chấp hành. Vù vù vù. Chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng học máu trọng thương, chung quanh xuất hiện một đám thanh niên đồ đen khác. Ha ha, cao thủ hư không đạo đều có phân thân, ngươi cuối cùng thi triển ra chính đại phân thân của ngươi. Hắc Quân Vương chút không kỳ quái, hắn giết lại đây, cũng là nháy mắt phân hóa ra ước chừng 18 bóng người. Ảnh hóa thân, thế mà có thể duy trì 18 cái, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa giật mình. Thực lực Hắc Quân Vương, so với ở khi giới Tâm Thần Cung, mạnh hơn một mạng lớn. Số lượng ảnh hóa thân, uy lực công kích, phúc phúc phúc. 18 Hắc Quân Vương điên cuồng vây công lại, bất quá đều chỉ là ảnh hóa thân, thực lực thực tế, chỉ có một chân thân đủ cường đại. Chân thân có thể tùy thời ở trong ảnh hóa thân khác nhau biến ảo, tập kích cũng cực kỳ đột nhiên quỷ dị. Đông Bá Tuyết Ưng tuy chính đại phân thân, nhưng vẫn thường thường trúng chiêu, hắn cũng làm ra bộ dáng kiệt lực điên cuồng phản kích. Chung quy có 9 phân thân, dựa vào vận khí, ngẫu nhiên có thể oanh kích trúng chân thân Hắc Quân Vương. T. Hắc Quân Vương bên ngoài thân bị xé rách ra vết thương, lộ ra cốt cách bên trong đen như mực, cốt cách có hắc quang nồng đậm bao phủ. Đại thiết các thuật, cũng không thích hợp. Bỏ qua, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, xem ra chỉ có kế hoạch thứ hai có thể thử xem. Trải qua một ít đánh nhau gần người, dùng chiêu số cấp bậc thấp để thử, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện Hắc Quân Vương thân thể nội ngoại hồn nhiên, nhục thân khá mạnh, cũng không có sơ hở rõ ràng, muốn diệt sát chỉ có thể đánh cuộc một phen. Cái kế hoạch thứ hai này hiện nay xem ra là hy vọng lớn nhất, có đại khái 3-4 thành nắm chắc. Cái này so với lúc trước dự đoán thấp hơn rất nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1595 Hắc Quân Vương chết. Không có biện pháp, Hắc Quân Vương thực lực, trình độ nhục thân cường đại, đều so với trước đây mạnh hơn. 9 phân thân của ngươi, đều có thực lực cứu cực cảnh. Ngươi được là bí bảo đỉnh phong gì, có thể thêm vào cửu đại phân thân, Hắc Quân Vương càng thêm hứng thú, hắn nay chiếm cứ thượng phong, cũng thực thoải mái. Hắc Quân Vương vừa nói, trên tay không chút lưu tình, chiêu chiêu tàn nhẫn. Hắn ở trong ảnh hóa thân không ngừng biến ảo. Ánh đao hắc ám khủng bố lần lượt bị thương nặng phân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Xé rách ra vết thương, máu tươi bay tán loạn, từ trường hợp xem lên, Đông Bá Tuyết Ưng chính đại phân thân tựa như đều thực thảm, thương thế cũng không ngừng tăng thêm. Bất quá cái này cũng chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng ở mặt ngoài ngụy trang giả vờ. Thực ra, hắn một điểm sinh mệnh lực cũng chưa tiêu hao, Hắc Quân Vương lại không hoài nghi. Bởi vì hắn đối với thực lực của hắn hiện nay thực tự tin, đối phương trọng thương mới là bình thường. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng không thể xem như tôn chủ tầm thường đối đãi. Hồn nguyên luyện thể sau khi bị Đông Bá Tuyết Ưng cải thiện, hồn nguyên luyện thể tầng 2, có cấp bậc nhục thân vũ trụ thần cứu cực cảnh luyện thể lưu, nhục thân khủng bố bậc này, tồn tại vô địch muốn giết cũng không là chuyện dễ dàng. Trên giới tâm đại lục, có thể có thực lực như ngươi, không có mấy người, nhưng tựa như cùng ngươi cũng không quá giống. Hắc Quân Vương ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, hắn phải hiểu biết lai lịch vị cao thủ thần bí trước mắt này. Dám nhúng tay phá hư đại sự bực này, đến cùng chỉ là ý tứ của chính cao thủ thần bí này, hay là có cổ quốc nhúng vào cùng trong đó. Chết cho ta, Hắc Quân Vương sát ý lạnh thấu xương, ánh đao mang theo hắc ám vô tận bao phủ mà đến. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên hai tay chắp lại, một điểm ánh sáng từ lòng bàn tay hai tay chắp tay phát ra, hóa thành một màn hào quang. Màn hào quang này cũng trực tiếp mở rộng che kín toàn bộ ảnh hóa thân của Hắc Quân Vương. Hắc Quân Vương đối với một chiêu này là có ấn tượng, vừa rồi thanh niên đồ đen thần bí trước mắt chính là bằng vào một chiêu này đề kháng công kích của hắn ước chừng nửa hô hấp. Đương nhiên, đó là do hắn không có toàn lực ứng phó, chẳng những có thể tự bảo vệ mình, còn có thể dùng để vây khốn ta. Hắc Quân Vương khinh thường, toàn lực ứng phó ra chiêu, màn hào quang mênh mông bao phủ hắn, lại cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Màn hào quang này nhìn như đơn giản, trên thực tế chính là chiêu số ngũ tướng phong cấm thuật, sau khi cải thiện, dưới phong cấm, cùng bên ngoài ngăn cách, cũng nhìn không tới bên ngoài. Hạ quân vương cũng không phát hiện, tám phân thân khác của Đông Bá Tuyết Ưng đồng dạng người người hai tay chắp tay ở trước ngực. Ông. Chín đại phân thân đồng thời thi triển. Mỗi một phân thân đều thi triển ra một màn hào quang thật lớn, chín màn hào quang lẫn nhau lần lượt thay đổi, lại có một khu vực cộng đồng hội hợp. Khu vực hội hợp này chính là địa phương Hắc Quân Vương bị nhốt, chín phong cấm không gian giống nhau thiên thể đang vận chuyển, chúng nó không ngừng xoay tròn vận động, làm khu vực trung ương mơ hồ hóa thành một vũ trụ phong cấm. Đây đúng là vô giới đại phong cấm trong hợp kích thuật từ phi tuyết chiến pháp lớn hơn Đông Bá Tuyết Ưng tự nghĩ ra, vô giới đại phong cấm. Đương nhiên nếu kết hợp bí bảo đỉnh phong hư không hỏa liên hoa thi triển uy lực liền lớn hơn nữa. Thứ nhất, hắn cũng không muốn tiết lộ hư không hỏa liên hoa, dọa Hắc Quân Vương. Lấy kiến thức Hắc Quân Vương là có thể liếc mắt một cái nhận ra bí bảo đỉnh phong hư không hỏa liên hoa trân quý trong truyền thuyết này. Thứ hai, hắn còn cần hư không hỏa liên hoa thi triển sát chiêu chân chính. Ông! Phía dưới cửu đại phân thân xuất hiện hoa sen màu lửa đỏ thật lớn. Giờ khắc này, chung quanh không gian vặn vẹo. Một ít người tu hành tòa thành trì này ở xa xa nhìn tới nơi này rốt cuộc nhìn không thấy cảnh tượng chiến đấu ở đây. Hư không hỏa liên hoa là Đông Bá Tuyết Ưng không muốn tiết lộ. Phong cấm thuật, đối với mỗi một phân thân mà nói gánh nặng cũng không lớn, cần 2-3 thành tâm lực là có thể duy trì. Đồng thời duy trì vô giới đại phong cấm, chính đại phân thân đều khoanh chân ngồi xuống, bóng người cũng mơ hồ hẳn lên, 1 hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa hàng vạn. Toàn bộ trên hỏa liên hoa xuất hiện rậm rạp vô số kẻ không gian, hơn nữa trong mỗi một không gian đều có một Đông Bá Tuyết Ưng. Đương nhiên trên thực tế chỉ có 9 phân thân, cái này bất quá là đa nguyên hư không sinh ra hiệu quả mà thôi. Trong vô số không gian, mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng thi triển chiêu số khác nhau, hỏa liên hoa khổng lồ cũng đột nhiên khép lại, toàn bộ đóa hoa khép lại, hình thành nụ hoa. Hồn nguyên lực lượng vô cùng khủng bố ở trong nụ hoa bùng nổ, bởi vì kiến thức qua màn hào quang cho nên khoảnh khắc bị màn hào quang vây khốn, Hắc Quân Vương cũng không có hoảng. Đến một tầng thứ này của hắn, lại có cái gì phải sợ, cho dù tạm thời bị nhốt, thì thế nào, hắn cũng có thể lập tức cầu cứu, để cho Vĩnh Dạ Thủy Tổ tới cứu hắn. Huống chi, hắn không tiếp thu màn hào quang này có thể vây khốn hắn. Phá, Hắc Quân Vương toàn lực một đao đánh ra, màn hào quang liền lập tức vặn vẹo muốn tán loạn, Hắc Quân Vương lộ ra ý cười theo sát sau lại là một đao. Nhưng mà giờ phút này vô giới đại phong cấm đã hình thành, vô giới đại phong cấm ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng thao túng, cố ý chấn động vặn vẹo, nhưng vẫn không phá. Chẳng lẽ chính phân thân đều đang thi triển phong cấm? Hắc Quân Vương có suy đoán, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ta cũng không tin phong cấm thuật này ngươi có thể gánh được, phá cho ta. Hắc Quân Vương điên cuồng xuất đao, ánh đao mang theo hắc ám vô tận, từng luồng ánh đao liên tiếp dẫn bổ, hoành khoảng. Vô giới đại phong cấm không ngừng bị tiêu hao, vặn vẹo, rút cuộc, âm sụp đổ vỡ vụn, Hắc Quân Vương lộ ra cười lạnh, chỉ là lúc này đây vỡ vụn là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý, nếu tiếp tục duy trì, Hắc Quân Vương sẽ bị vây càng lâu, cố ý thoát phá, là vì sát chiêu của hắn đã muốn buông xuống, phong cấm, nếu không thoát phá, ngược lại sẽ trở thành trở ngại sát chiêu của hắn. Đây là Hắc Quân Vương ở khoảnh khắc nổ nát vô giới đại phong cấm, kinh ngạc nhìn bốn phía. Chung quanh vặn vẹo vô số không gian giống như bọt biển tất cả đều thoát phá, tất cả đều kịch liệt sụp đổ. Từng cái sụp đổ hướng về một điểm Hắc Quân Vương, không. Thủy Tổ cứu ta, Hắc Quân Vương nhìn thấy một màn tất cả đều kịch liệt sụp đổ này, cảm thấy sợ hãi phát ra từ linh hồn. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ tử vong, hoành. Hầu như trong nháy mắt, chỗ của Hắc Quân Vương biến thành một mạng túi đen, nơi này đã cùng không gian tầng rất cao bên ngoài đã thông. Tất cả tựa như đều đã thành tro bụi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1596 Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ 1. Phi tuyết chiến pháp lớn hơn ba đại sát chiêu đa nguyên hư không đại băng diệt. Chết cho ta, chết đi, trên hỏa liên hoa thật lớn, chính đại phân thân hiện ra, người người nhìn chăm chăm một màn hắc ám này. Đây là một chiêu bạo lực giả mang nhất trong ba đại sát chiêu. Ở khi phát hiện nhục thân Hắc Quân Vương cũng không sơ hở có thể tìm ra. Đông Bá Tuyết Ưng liền lựa chọn sát chiêu bạo lực nhất, phá hủy tất cả. Nhưng hắn cũng sợ, sợ một chiêu này giết không chết mà nói, mình sợ không có thời gian lại thi triển một lần. Hắn đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng được trong một mạng bóng đêm, đã không có khí tức sự sống, thậm chí rất nhiều vật phẩm đều vỡ nát, chỉ có hai món vật chói mắt phẩm nhất. Thuộc. Đông Bá Tuyết Ưng bất chấp xem xét, vung tay lên, đó là trực tiếp hư không cầm nã, đem tất cả đều tạm thời thu vào trong trữ vật bảo vật. Đi. Lập tức thuấn di, xa xa trốn chạy đi. Đã đến thông thả, trên thực tế trong nháy mắt sát chưa buông xuống thành công diệt sát Hắc Quân Vương, Đông Bá Tuyết Ưng đã lập tức mang theo bảo vật nhanh chóng chuồn mất. Hắn lặng yên không một tiếng động đã ra phạm vi phong trọng quốc, ở một mạng hoang dã. Hắn lấy phá giới truyền tống xa xa rình nơi chiến đấu phát sinh trước đó, thẳng đến giờ phút này, hắn tim đập vẫn rất nhanh. Thực thành công, ta thực sự đem Hắc Quân Vương chém giết, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng vừa kích động vừa vui mừng. Hắn đối với thực lực bản thân cũng càng thêm rõ ràng. Thật ra cũng thực bình thường. Mặc dù không dựa vào hư không hỏa liên hoa, hắn mỗi một phân thân bằng vào hồn nguyên thất kích lớn hơn nay, đều có chiến lực cứu cực cảnh, chính đại phân thân cùng đánh. Ở trong cường giả cấp tôn chủ, đều là xếp hạng đầu. Lại mượn dùng hư không hỏa liên hoa, để cho thực lực lại gia tăng mấy lần, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng. Đó cũng là tiêu chuẩn cấp bậc đám người phù ớt đại tôn. Ở trong toàn bộ cấp tôn chủ, đều là một trong khủng bố nhất. Mà Hắc Quân Vương nhục thân tuy không sơ hở rõ ràng, nhưng hắn dù sao không phải luyện thể lưu, pháp môn luyện thể cũng không quá nghịch thiên, nhục thân cũng không tính là mạnh. Có bảo mệnh như thế nào, ở dưới sát chiêu khủng bố nhất của Đông Bá Tuyết Ưng, thân thể tất cả vẫn thành tro bụi, linh hồn thành tro bụi, không chút tồn tại. Vì thế, một vị cường giả cấp tôn chủ tiếng tăm lừng lẫy trên giới tâm đại lục, ngay tại phong trọng quốc, bị chém giết. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng đồng tử co rụt lại, mượn dùng phá giới truyền tống rình, hắn thấy được, ở nơi vừa rồi chiến đấu, phía trên một mạng phế tích nọ xuất hiện một gã nam tử tuấn mỹ, áo choàng màu đen của hắn có thêu hoa văn màu vàng, khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt lạnh như băng nhìn quét chung quanh. Vĩnh Dạ Thủy Tổ trong đôi mắt có lạnh ý cùng tức giận khủng bố, hắn đã biết, thủ hạ của hắn Hắc Quân Vương đã chết, ngay cả ai giết cũng không biết. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng ở ngoài phong trọng quốc xa xa nhìn, sắc mặt nghiêm túc, là hắn, Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Từng ở giới tâm thần cung, dễ dàng diệt sát toàn bộ phân thân hắn cướp đi bảo vật của hắn. Ở trong hoang dạ gió lạnh gào thét, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đó, bình tĩnh quan sát vị tồn tại khủng bố ở ngoài ức vạn dặm. Tuy trong lòng trong sôi trào chiến ý, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn nay mặc dù có tư cách ngay mặt chiến Vĩnh Dạ Thủy Tổ, nhưng hai bên chung quy có chênh lệch rõ ràng. Mình cũng chỉ có thể làm được tương đối thoải mái tự bảo vệ mình mà thôi, chủ động đi đánh nhau, cũng là tìm ngược mà thôi. Chờ hồn nguyên thần binh của ta luyện thành, chênh lệch liền nhỏ, bây giờ còn không phải thời điểm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn hiện tại thực lực chỉ có thể xem như cùng phù ức đại tôn tương đương, loại thực lực này gặp tồn tại vô địch, vẫn là bị áp chế. 19 tòa thành trì, ta mới cứu 3 tòa, còn lại 16 tòa có chút phiền phức, chờ sau khi Vĩnh Dạ Thủy Tổ rời khỏi. Hiện tại không phải thời điểm cứu vớt. Vĩnh Dạ Thủy Tổ đang ở thời điểm phẫn nộ, đang tìm hắn. Đáng chết, đến cùng là ai? Vĩnh Dạ Thủy Tổ áo choàng màu đen bay phất phới, khuôn mặt tuấn mỹ con ngươi lạnh như băng quan sát phía dưới. Phía dưới mỗi một tức hư không đều động lại. Một ít người tu hành ở gần đều cảm thấy thân thể cứng ngắc, đầu trống rỗng, thậm chí đều mất đi năng lực tự hỏi. Ở trước mặt Vĩnh Dạ Thủy Tổ, bọn họ người người không hề có sức phản kháng. Vĩnh Dạ Thủy Tổ đang tìm. Bí pháp tìm tung, dấu vết linh hồn, thời gian hồi tưởng. Sao lại thế này? Vĩnh Dạ Thủy Tổ sắc mặt càng thêm âm trầm, mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào, khi muốn tra đến hung thủ, đều bị quấy nhiễu không thể lại thăm dò. Ngay cả ta cũng vô pháp tra xét, chẳng lẽ là một vị vũ trụ thần cứu cực cảnh? Cho dù vũ trụ thần cứu cực cảnh tầm thường, cũng không có khả năng ở trong nháy mắt liền diệt sát Hắc Quân Vương. Vĩnh Dạ Thủy Tổ thầm nghĩ, Hắc Quân Vương vừa cầu cứu, hắn liền lập tức tới. Nhưng vẫn tới chậm. Hắc Quân Vương từ đầu đưa tin còn có chút tự tin, chờ khi cầu cứu cũng đã là lúc mệnh vẫn. Thuyết minh hung thủ ngay từ đầu ẩn tàng thực lực, chờ lộ ra răng nanh, liền một kích diệt sát. Có thể nháy mắt diệt sát là ai? Là tồn tại vô địch khác sao? Vĩnh Dạ Thủy Tổ trong nháy mắt trong đầu nổi lên các ý niệm. Toàn bộ giới tâm đại lục có thể làm đến nháy mắt diệt sát Hắc Quân Vương quá ít. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là đánh cuộc một keo, cũng không quá nắm chắc. Giống đám người phù ớt đại tôn, thực lực cùng hắn tương đương, có lẽ cũng có thể thành công diệt sát Hắc Quân Vương, cần phải trong nháy mắt diệt sát, sợ cũng không nhất định có thể làm được. Dám nói, nhất định có thể làm được, chỉ có tồn tại vô địch, lấy lớn khi nhỏ giết chết một tôn chủ, thì thôi, còn giấu đầu giấu đuôi, ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ ra,

Vĩnh Dạ Thủy Tổ trong mắt tràn đầy lạnh ý. Hứ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Vĩnh Dạ Thủy Tổ, cũng lạnh lùng cười, hào, thân thể hắn lặng yên không một tiếng động trực tiếp phân giải tiêu tán. Cái gì, Vĩnh Dạ Thủy Tổ, khi ra tay, đã muốn nghĩ biện pháp ảnh hưởng phân thân linh hồn trước mắt này, phải nhanh một chút phong cấm một phân thân này. Nhưng mà Đông Bá Tuyết Ưng thân mình chính là cao thủ hư giới ảo cảnh đạo, linh hồn lại dung nhập qua một giọt vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết. Vĩnh Dạ Thủy Tổ tuy cũng coi như am hiểu phương diện linh hồn, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2. Đông Bá Tuyết Ưng muốn lựa chọn bản thân tiêu tán, hắn căn bản không thể ngăn cản. Sở dĩ không tự bạo, mà chỉ là tiêu tán, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lo lắng lan đến lượng lớn sinh mệnh vô tội thành trì này. Thiếu chút nữa. Vĩnh Dạ Thủy Tổ thu tay lại, nhìn thanh niên đồ đen trước mắt đã muốn tiêu tán nọ, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Nếu phong cấm được, như vậy có thể cẩn thận điều tra, làm rõ ràng kẻ địch này đến cùng là ai. Ăn đau khổ lớn như thế, ngay cả chân diện mục kẻ địch cũng chưa biết rõ. Đáng chết, đáng chết. Vĩnh Dạ Thủy Tổ phát ra gầm nhẹ. Ngoành. Một cổ kim quang kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng mênh mông mở đi. Hai gã hỗn độn cảnh phụ trách trông coi bên cạnh tuyệt vọng trừng mắt to. Ở dưới kim quang chiếu rọi trực tiếp tiêu giải phân tán. Cái điện thính này, cái phủ đệ này, quái thủ xấu xí nọ tất cả đều ở dưới kim quang phân giải tiêu tán. Kim quang dao động. Hầu như nháy mắt, liền lan đến toàn bộ thành trì, còn lan tràn ra bên ngoài thành trì. Không, người tu hành trong thành trì tuyệt vọng nhìn kim quang quét qua. Cuối cùng giải thoát rồi, cũng có người tu hành lạnh nhạt. Càng nhiều là căn bản không kịp phản ứng. Đã bị kim quang đảo qua, trực tiếp phân giải tiêu tán, lan đến đại địa, lan đến bầu trời. Kim quang thật lớn, vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, toàn bộ dưới tâm đại lục hầu như mỗi một vũ trụ thần, đều xa xa cảm ứng được dao động khủng bố nơi này. Sao lại thế này, Vĩnh Dạ Thủy Tổ sao lại điên cuồng như thế? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1598 bạo ngược, cũng có không ít cường giả. Bao gồm nhóm tồn tại vô địch một đám phát hiện tất cả phát sinh nơi này. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nghi, hoặc khó hiểu. Cho dù vô hạn thành chủ than thở vô số sinh mệnh chết đi cũng chỉ là câu mày, không có biện pháp. Thực lực của hắn so với Vĩnh Dạ Thủy Tổ là có hạn, hơi chiếm thượng phong, mà thôi. Cho dù ra tay đánh nhau cũng là lãng phí thời gian, chỉ sợ sẽ lan đến càng nhiều vô tội. Phẫn nộ khiến cho vô số sinh mệnh chôn cùng. Vô hạn thành chủ khẽ lắc đầu, ai, nay tồn tại vô địch toàn bộ dưới tâm đại lục, cũng chỉ có Hạ Hoàng cùng Bất Tử Minh Đế. Có thể đè Vĩnh Dạ Thủy Tổ mà đánh. Bất Tử Minh Đế tính tình tà ác sát tính rất nặng, hắn lười quản chuyện bực này. Hạ Hoàng lại là một lòng tu hành, xem vô số kẻ yếu như con kiến. Bất Tử Minh Đế ở trước khi lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh, mơ hồ chính là đệ nhất giới tâm đại lục lúc ấy, cuối cùng lực áp khắp nơi được chỗ tốt, rời khỏi giới tâm đại lục bước trên đường đánh sâu vào hồn nguyên cường giả. Cách năm tháng dài lâu, nay trở về, tuy không thể thành công trở thành hồn nguyên cường giả, nhưng thực lực của hắn mặc dù chưa đi đến bước này, so với Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng mạnh hơn một bậc. Hạ Hoàng, ở trước khi Bất Tử Minh Đế chưa trở về, trên giới tâm đại lục thực lực xếp đệ nhất, ở trong giới tâm thần cung giao thủ thời gian ngắn, liền đánh Vĩnh Dạ Thủy Tổ bị thương trốn chạy. Cũng chỉ có hai vị này, có tư cách giáo huấn Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Ở ngoài phong trọng quốc, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển phá giới truyền tống xa xa rình một màn phát sinh, nhìn Vĩnh Dạ Thủy Tổ điên cuồng phẫn nộ. Bùng nổ kim quang vô tận phá hủy toàn bộ thành trì, vô số sinh mệnh tiêu tán, không khỏi tâm đều rung lên. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, không làm gì được ta, liền liên lụy vô tội. Đông Bá Tuyết Ưng nghiến răng nghiến lợi. Ông, kim quang tiêu tán, trung ương hố động thật lớn so với nguyên bản thành trì còn muốn khổng lồ hơn gấp 10. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lơ lửng mà đứng, màu đen áo choàng phiêu đãng, hắn trong hai mắt tức giận thiêu đốt, nhìn quét chung quanh. Vĩnh Dạ Thủy Tổ gằn từng tiếng nói: mặc kệ ngươi là ai, dám khi đến trên đầu Vĩnh Dạ ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá. Để ta chờ xem, ngươi trốn không được bao lâu. Hắn thanh âm vang vọng thiên địa, ai đều có thể cảm giác được sát ý tức giận trong giọng nói Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Tiếp theo, Vĩnh Dạ Thủy Tổ hư không tiêu thất, rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có hố sâu thật lớn lạnh như băng không có sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được sát ý trong giọng Vĩnh Dạ Thủy Tổ rống giận, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Chỉ là nhìn hố sâu rộng lớn nọ, trong lòng phẫn nộ lại cảm thấy khó chịu. Hắn nguyên bản muốn cứu người, nhưng kết quả lại là như thế này. Hắn đã thấy qua rất nhiều, chỉ là mặc dù thực lực càng ngày càng mạnh, hắn vẫn cảm thấy vô lực. Bởi vì mặc dù là tồn tại vô địch, đối mặt tồn tại vô địch khác làm hại, như trước vô lực. Nếu là một ngày, ta có thể chế định quy tắc tối cao, nhất định phải định ra thiên phạt, kẻ tội nghiệp lớn, đều có thiên phạt. Đồng Bá Tuyết Ưng giờ khắc này trong đầu sinh ra ý niệm như vậy. Thiên địa vạn vật, tất cả đều có cân bằng. Kẻ cường đại cũng không thể tùy ý làm hại, phải có quy tắc hạn chế, nghĩ quá xa rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ đến bước như nguyên, là thành chủ nọ, có thể nắm trong tay nguyên thế giới định ra quy tắc, mù. Đồng Bá Tuyết Ưng đột nhiên biến ảo, biến thành một vị thanh niên áo trắng. Lần này phát hiện 19 tòa thành trì, trực tiếp phụ trách chính là Hắc Quân Vương cùng Thiên Cổ Minh Chủ, càng liên lụy ra Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thấy động tĩnh lớn như vậy, khả năng không chỉ có là 19 tòa thành trì. Hắn cần tiếp tục tra xét. Đương nhiên, quá trình tra xét chiến đấu, cảm giác nguy cơ đối với tu hành cũng có trợ giúp. Này hắn 8 mạch dung hợp, cách 9 mạch dung hợp đạt tới cứu cực cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, hành tẩu bên ngoài nhiều, trải qua chiến đấu nhiều, đối với tu hành khả năng cũng có trợ giúp. Mà phân thân chủ yếu khác của hắn đều đang bế quan tu hành, toàn lực hướng cứu cực cảnh đi tới. Đồng Bá Tuyết Ưng lặng yên hành tẩu ở dưới tâm đại lục, đồng thời tiếp tục tìm kiếm bí mật sau lưng. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lần này điên cuồng, khiến cho phần đông vũ trụ thần toàn bộ dưới tâm đại lục chú ý, hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền chiếm được tin tức. Hắc Quân Vương đã chết. Hắc Quân Vương vừa chết, hóa thân của hắn ở các nơi phụ trách việc vặt đều tiêu tán, chuyện này căn bản giấu không được. Hơn nữa, chuyện Hắc Quân Vương cùng một vị thanh niên đồ đen chém giết, cũng rất nhanh điều tra ra, bởi vì lúc ấy người tu hành quan sát đến một trận chiến nọ có rất nhiều. Hắc Quân Vương đã chết, bị một vị cao thủ hư không đạo thần bí giết chết, cho nên Vĩnh Dạ Thủy Tổ điên cuồng. Căn cứ lượng lớn dấu vết để lại, phần đông cường giả dưới tâm đại lục rất nhanh có suy đoán. Hơn nữa, đối với tin tức bên ngoài thịnh truyền, Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng không có phản bác. Có lẽ Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng muốn mượn cái này tìm kiếm ra thân phận kẻ địch. Bị ai giết? Hắc Quân Vương, cao thủ cấp tôn chủ, cứ như vậy bị giết, ngay cả Vĩnh Dạ Thủy Tổ đều kịp không cứu. Dưới tâm đại lục chấn động, khắp nơi đều nghị luận, ngay cả Hắc Ma Đại Trạch nơi một ít ma đầu hội tụ cũng lâm vào sợ hãi thổn thức. Các ma đầu mạnh nhất cũng chỉ là cấp tôn chủ, dám khiêu khích Vĩnh Dạ Thủy Tổ, dám trực tiếp chém giết Hắc Quân Vương. Cao thủ khủng bố như vậy đủ để cho bọn họ sợ hãi than thở. Là ai? Là ai đồng thủ giết? Đoán vô số, đại đa số đoán đều cho rằng có thể là một tồn tại vô địch ra tay. Chỉ có 3 vị tồn tại vô địch Hạ Phong Cổ Quốc cùng Tê Thiên Đại Tôn Giả đều có chút đoán. Tiểu tử này lại có thực lực như vậy, chiếm được hư không hỏa liên hoa, thế mà có thể thành công chém giết Hắc Quân Vương. Hạ Hoàng có chút sợ hãi than, cái này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng hư không hỏa liên hoa, nhắm chừng ở trong tiêu chuẩn tôn chủ tính là mạnh, căn bản không tiếp thu. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cùng Phù Ức Đại Tôn so sánh. Phù Ức Đại Tôn loại cấp số này cũng không phải là một món bí bảo đỉnh phong cực lợi hại có thể tạo nên, tự thân càng quan trọng. Hắn nào biết đâu Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu hồn nguyên thất kích lớn hơn, không bí bảo đỉnh phong, từng phân thân đều có thể phát huy chiến lực cứu cực cảnh. Hắn được hư không hỏa liên hoa, còn bảo Tê Thiên giữ bí mật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ, phiền tổ được tin tức, cũng chật chật ngợi khen. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1599 trảm ma một. Mà ở phiền thị Ma Sơn, Tê Thiên Đại Tôn lại càng trực tiếp, hắn đạp hư không đi tới dưới phần tâm thần thụ thật lớn. Dưới phần tâm thần thụ, một vị thiếu niên áo trắng tại ngồi ở đây, đúng là một phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết lão đệ, Tê Thiên Đại Tôn trực tiếp cảm khái nói, bội phục. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là thành công giết Hắc Quân Vương nọ. Thiếu niên áo trắng khoanh chân ngồi chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đáng chết mà thôi. Tê Thiên Đại Tôn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ngươi giết Hắc Quân Vương ta có thể lý giải, nhưng ngươi cần gì liều mạng như vậy đi cứu con dân hơn 10 tòa thành trì nọ. Con dân này tuy tính ức vạn, nhưng so sánh cùng vô số sinh linh toàn bộ giới tâm đại lục, cũng là ít đến đáng thương. Chỉ cần không ảnh hưởng sinh linh toàn bộ giới tâm đại lục sinh sản, không cần rất liều mạng, giống ngươi lần này. Sau khi chém giết Hắc Quân Vương, vẫn mạo hiểm đi cứu, cũng bị Vĩnh Dạ Thủy Tổ chặn đánh. May mắn phân thân ngươi tiêu tán mau, nếu như bị hắn bắt sống phong cấm, thân phận ngươi liền bại lộ. Cùng Vĩnh Dạ Thủy Tổ ngay mặt đánh nhau, ngươi có thể có nắm chắc bảo trụ hư không hỏa liên hoa. Bảo mệnh, cùng bảo trụ binh khí là hai khái niệm. Đến Đông Bá Tuyết Ưng bước này, phái ra chính phân thân giấu kín ở nguyên thế giới khác nhau, tồn tại vô địch cũng không có khả năng chân chính giết chết hắn. Nhưng phân thân mang theo binh khí cũng là quan trọng nhất. Một khi bị chém giết, binh khí bị đoạt, vậy thực lực liền tổn hao nhiều. Cho nên, nhóm Nam Vân quốc chủ tuy cũng cường đại, nhưng chỉ ở trong quốc đô mới là mạnh nhất. Nếu rời khỏi quốc đô, không có quốc đô thêm vào, hắn thực lực cũng giảm lớn. Có chút nắm chắc, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, hắn vẫn hơi có chút khiêm tốn. Ô, Tề Thiên Đại Tôn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong lòng lại cảm khái thổn thức, hắn là nhìn Ứng Sơn Tuyết Ưng này cuộc khởi. Từ một hỗn độn cảnh lấy thân phận khách khanh tham gia ba tộc tranh đấu hạ phong cổ quốc bọn họ, nay đã có thể trong thời gian ngắn chém giết cường giả cấp tôn chủ Hắc Quân Vương. Nay chỉ sợ đối mặt tồn tại vô địch, đều có nắm chắc bảo mệnh, thực lực mạnh, chỉ sợ cùng Tề Thiên hắn, phù ấp một cấp số này. Một cấp số này, trên dưới tâm đại lục đếm không đủ hai bàn tay. Đừng quá tự tin, Tề Thiên Đại Tôn vẫn nhắc nhở nói, tồn tại vô địch, mượn dùng bí bảo tối cao, thi triển ra đã là oai tối cao. Người này mặc dù thực lực có mạnh, nhưng nếu vừa vặn bị khắc chế, vẫn có khả năng phân thân bị giết, bảo vật bị đoạt, vẫn cẩn thận mới thỏa đáng. Vì con dân một ít thành nhỏ, thực không đáng đi so. Đối với toàn bộ giới tâm đại lục mà nói, thành trì này xác thực không đáng giá nhắc tới. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng mà đối với các con dân trong thành trì này mà nói, bọn họ chết, sinh mệnh bọn họ cũng đã xong, thế giới có đại hòa bọn họ đều không quan hệ. Bước trên con đường tu hành này, Đông Bá Tuyết Ưng lại nói, vốn là ở trong sinh tử ma luyện, thân tử ngã xuống cũng là không có gì. Nhưng giới tâm đại lục rộng lớn khôn cùng, lúc nào cũng có vô số ngã xuống ta cũng quản không đến. Nhưng mà giống như 19 tòa thành trì đó, tàn sát quy mô lớn, một lần liền làm cho ức vạn sinh mệnh chết đi, vậy đã không hề là trên đường ma luyện tu hành bình thường, mà là tội nghiệp, tà ác, cường giả, cũng có thời điểm nhược tiểu. Bọn họ khi nhỏ yếu, nếu là gặp phải cường giả tàn sát cũng sẽ chết. Nay cường đại rồi, lại đem vô số nhỏ yếu xem như con kiến, tàn sát ức vạn đều không nháy mắt, cái này liền không hề là người tu hành bình thường, mà là ma. Mà ma, nên giết, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Tề Thiên Đại Tôn hơi kinh hãi, hắn cảm giác được Đông Bá Tuyết Ưng ý chí không thể lay động giống như đao phong, chém giết tất cả ma. Đám người Tề Thiên Đại Tôn rất nhiều cường giả, cũng không quá để ý nhỏ yếu, bất quá cũng làm không ra chuyện tùy ý tàn sát. Nhưng nghe được Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này nói, vẫn hơi có chút tim đập nhanh. Người như vậy sẽ trêu chọc rất nhiều cường giả, Tề Thiên Đại Tôn nói. Ta chỉ không muốn nhìn thấy tàn sát quy mô lớn mà thôi, như vậy trêu chọc cũng chỉ là chút ma đầu mà thôi. Đương nhiên, ta nay thực lực không đủ. Nếu là ta có cấp bậc như nguyên nọ, đã sớm một lần nữa chế định quy tắc cho toàn bộ giới tâm đại lục. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thực lực có bao nhiêu lớn, gánh vác cũng càng thêm lớn. Ở khi nhỏ yếu hắn có thể ẩn nhẫn, nhìn tất cả phát sinh. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn tự nhiên cần dần dần thay đổi tất cả cái này. Nhưng mà mặc dù cho tới bây giờ, ở trên giới tâm đại lục, so với Đông Bá Tuyết Ưng hắn mạnh hơn vẫn không ít. Hắn chỉ có thể nói có thể ở trước mặt một tồn tại vô địch nào, có nắm chắc bảo mệnh. Đến bước có thể tuyệt đối tự bảo vệ mình, tự nhiên có thể làm một việc. Lòng ta là thiên tâm, đạo tâm nhất định, ai cũng không thể lay động. Vậy ngươi, nên cẩn thận, Tề Thiên Đại Tôn cảm khái. Yên tâm, ta không ngốc, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Tề Thiên Đại Tôn khẽ gật đầu, hắn nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, mơ hồ rõ ràng. Sợ là ở tương lai không lâu, thiếu niên áo trắng này chỉ sợ sẽ ở dưới tâm đại lục nhất lên một hồi bão tố chém giết ma đầu. Không biết tuyệt thế thiên kiêu Nam Vân Quốc này, có thể đi đến một bước nào. Sau chém giết Hắc Quân Vương, cứu thành trì. Phân thân Đông Bá Tuyết Ưng mang theo hư không hỏa liên hoa chủ, tiếp tục hành tẩu bốn phương, thế lực khủng bố có thể sai, khiến thiên cổ minh chủ, Hắc Quân Vương này. Đây là cường giả hai phe phái hoàn toàn khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng sau lưng liên lụy rất lớn, chỉ là mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không có tìm đến dấu vết gì. Vì thế hắn để cho hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông chú ý tình báo cùng loại. Tất cả liên lụy đến tàn sát quy mô lớn, gây tai họa quy mô lớn. Để cho Nam Vân Thánh Tông nhìn chăm chăm, phát hiện, liền lập tức thông báo hắn. Nam Vân Thánh Tông, danh liệt 10 đại tông phái giới tâm đại lục, thẩm thấu khắp nơi giới tâm đại lục, tình báo sưu tập so với một mình hắn mạnh hơn nhiều. Hắn vừa hạ lệnh. Ngày hôm sau, Nam Vân Thánh Tông liền truyền đến một đạo tình báo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1600 trảm ma 2. Ở trong ám ngục chỉ có đủ kinh nghiệm ưu túi, mới có thể được thả ra, năm tháng dài lâu. Có thể từ trong ám ngục còn sống đi ra, ít lại càng ít. Mà căn cứ Nam Vân Thánh Tông ta biết, đưa vào ám ngục hầu như 99% đều bị trực tiếp tàn sát, Quốc chủ Trần Phạm Quốc cố ý lưu lại số ít người may mắn, trải qua ma luyện bức bách, để cho bọn họ tàn sát tranh đấu lẫn nhau, quyết ra số rất ít ưu tú mới được thả ra. Những người được thả ra này, làm cho quốc dân nghĩ đến, ưu tú thì mới có hy vọng còn sống đi ra. Tình báo ghi lại thực chi tiết, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, càng xem sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Sinh mệnh dưới tâm đại lục, từ nhỏ chính là siêu phàm, 20 năm thành thần linh, cũng rất nhiều. Nhưng mà không thành thần linh cũng có năm nữa. Vạn năm chưa giới thần, một cái này, sẽ lại lần nữa đem rất nhiều con dân bắt đi. Hai điều này, làm cho con dân mới sinh, ước chừng có một nửa, cuối cùng đều bị đưa hướng ám ngục. Một quốc gia, một nửa con dân bị đưa vào ám ngục, hầu như đều bị tàn sát. Bởi vì gia tộc cường đại, huyết mạch cường đại, cho nên đệ tử gia tộc cường đại đều có thể dễ dàng đạt tới vạn năm thành giới thần. Cái pháp quy tàn khốc này, căn bản uy hiếp không đến gia tộc lớn, mà nhỏ yếu không thể phản kháng, lại chỉ có một điểm hy vọng từ ám ngục đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng ngực sát ý sôi trào, hiện bực này sự có thể che mắt tầng dưới chót, mà nhóm vũ trụ thần cao nhất dưới tâm đại lục là biết đến. Quốc chủ Trần Phạm Quốc là khách khanh dưới trướng Diệt Thế Thần Đế, một trong ngũ tổ chúng giới của quốc Trần Phạm Quốc cũng hầu như hoàn toàn nghe Diệt Thế Thần Đế hiệu lệnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đến điểm ấy, rõ ràng vì sao không có cường giả đi quản loại sự tình này. Thật ra rất nhiều, giống hỏa chiếu quốc trong Hắc Ma bốn nước, chính là hậu hoa viên Hắc Ma Đại Trạch, lúc không sai biệt lắm, liền huyết tế. Hắc Ma Đại Trạch khống chế tốt số lần huyết tế, không tác ao bắt cá, nhưng giống như Hắc Ma Đại Trạch Diêm Ma giáo chủ, đó là tồn tại vô địch, đều giết không chết, mọi người cũng không có biện pháp. Cho nên, dám làm như vậy, hoặc là tồn tại vô địch cũng giết không chết, hoặc là bối cảnh dựa vào đủ cứng rắn đồng thời đủ hạ thấp. Trần Phạm Quốc chủ, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng ngực sát ý sôi trào, ánh mắt đều lạnh như băng. Phành, cái chén trong tay nện ở trên mặt bàn, thì giả sợ tới mức xa xa đều nhảy dựng. Ta cần tình báo chi tiết về Trần Phạm Quốc chủ, cũng cần biết được tình báo chi tiết của ám ngục. Đông Bá Tuyết Ưng hạ lệnh, hắn đối với thân mình Trần Phạm Quốc chủ có hiểu biết, có thể trước khi động thủ vẫn nên tận lực hiểu biết cẩn thận chút. Hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông nhanh chóng đem tình báo chi tiết nhất truyền tới. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng đọc, càng xem càng giận. Hắn thậm chí ngẩng đầu, thi triển phá giới truyền tống xa xa rình Trần Phạm Quốc, quan sát một tòa ám ngục trong Trần Phạm Quốc. Hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông cũng không nói dối, thậm chí nói coi như ôn hòa, bên trong ám ngục này càng thêm huyết tinh tàn khốc. Trần Phạm Quốc chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, thị giả lập tức đi lên đón. Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay trả tiền rượu và thức ăn, quay đầu liền đi hướng ra ngoài. Thị giả có chút buồn bực khó hiểu nhìn theo thanh niên áo trắng tản ra khí tức hợp nhất cảnh nọ rời đi, hắn lại không biết, rất nhanh, một vị vũ trụ thần liền sẽ ngã xuống. Trần Phạm Quốc, ám ngục, sư phụ, lại đưa tới một đám con dân loại kém. Một vị lão giả cung kính hành lễ, có chút kính sợ nhìn người trung niên áo bào trắng khoanh chân ngồi ở trên giường đá trước mắt. Toàn bộ cao tầng Trần Phạm Quốc, hầu như đều thực sợ hãi vị quốc chủ này. Không có biện pháp, quốc chủ chính là cường giả vũ trụ thần tầng 2. Ở trong Trần Phạm Quốc, không có ai có thể phản kháng, người người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ồ, Trần Phạm Quốc chủ mở mắt ra, lạnh nhạt nói, lần này có thể hồi môn một bình chứ? Có thể, lão giả có chút không rét mà run. Vậy đi làm đi, Trần Phạm Quốc chủ lạnh nhạt nói. Vâng. Lão giả lập tức ngoan ngoãn rời đi. Trần Phạm Quốc chủ lạnh lùng cười, hắn thực xem thường ma đầu ngu xuẩn này, nhóm ma đầu, bởi vì đều tự tu hành. Cần vô số sinh mệnh xem như tu hành quân lương, cần phải tàn sát nhiều con dân, cũng sẽ khiến cho số ít vũ trụ thần cường đại chú ý. Như ta vậy, thống lĩnh một quốc độ, lấy pháp quy quốc gia, tùy ý thu gặt vô số sinh mệnh, đem ảnh hưởng hạ đến thấp nhất, lại tùy tùng Diệt Thế Thần Đế. Dễ dàng, so với chút ma đầu kia thoải mái không biết bao nhiêu lần, Trần Phạm Quốc chủ có chút tự đắc. Mà lão giả nọ cũng đi vào một tầng trong ám ngục, toàn bộ ám ngục là một tòa động thiên bảo vật khổng lồ. Mỗi một tầng đều rộng lớn vô cùng, bên trong giam giữ vô số con dân nhỏ yếu. Lão giả liếc mắt nhìn lại một cái, một tầng này vô số con dân đều là 20 năm chưa thần linh, bọn họ đều còn thực trẻ tuổi, sinh ra vừa mới qua 20 năm không bao lâu, niên kỷ như vậy. Đối với con dân giới tâm đại lục mà nói, sinh mệnh vừa mới bắt đầu mà thôi, thật cường đại. Là cường giả quốc chủ phái tới sao? Là muốn dạy chúng ta, ma luyện chúng ta. Từ chúng ta tuyển ra ưu tú nhất, nhóm tiểu tử trẻ tuổi kia nhìn thấy lão giả hàng lâm, lão giả làm cường giả hỗn độn cảnh, phát ra khí tức, Đối với nhóm sinh mệnh siêu phàm, ngay cả thần linh đều không phải, quả thực mênh mông như biển mây khôn cùng, đều thực sợ hãi, đồng thời cũng có chờ mong. Bọn họ chờ mong có thể trở thành ưu tú nhất, có thể sống sót. Thật sự là đáng thương, bọn họ căn bản không biết, bọn họ toàn bộ đều bị tàn sát. Lão giả âm thầm lắc đầu, quốc chủ ngẫu nhiên mới có thể lưu lại một đám, để cho bọn họ sinh tử ma luyện bồi dưỡng cường giả, để cho bên ngoài nghĩ ai cũng đều sẽ như thế. 99%, ngay cả cơ hội giải dụa đều không có, trực tiếp tàn sát. Ai bảo các ngươi yếu chứ? Làm đệ tử quốc chủ tín nhiệm, lão giả cũng đã quen chuyện huyết tinh này, hắn tâm ngoan thủ lạc làm việc tốt, quốc chủ mới có thể coi trọng hắn, mới có thể cho hắn đủ loại ưu việt. Lão giả xuất ra một cái chai màu đỏ sậm. Vị tiền bối này đang làm gì vậy? Cái chai này là cái gì? Vô số tiểu tử trẻ tuổi kia đều có chút ngây thơ nhìn vị cường giả phát ra khí tức mênh mông vô tận kia xuất ra một món tựa như cái chai màu đỏ sậm cũng thực bất phàm. Giờ phút này, bọn họ cũng không biết đó đại biểu cho cái gì. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1601 vô hạn phao ảnh tan tiêu tán. Dưới trướng Trần Phạm quốc chủ có ba đại đao phủ, thực được hắn coi trọng, ngươi là một trong số đó. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong đầu lão giả trừng mắt. Từ trong hư vô mơ hồ một luồng hư ảnh ngón tay điểm ở trên người hắn, lão giả thân thể trực tiếp giống như khói bụi tiêu tán, lập tức mất mạng. Ngay cả cái chai màu đỏ sậm cũng rơi xuống mặt đất. Một chỗ khác, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới ám ngục, cũng đi tới trước mặt Trần Phạm quốc chủ. Ngươi là ai? Trần Phạm quốc chủ biến sắc, nhìn thanh niên áo trắng xa lạ trước mắt. Thanh niên áo trắng này vừa mới thi triển phá giới truyền tống thuật trực tiếp đi tới đây. Chỉ là khí tức thực xa lạ, chỉ là khí tức hỗn độn cảnh. Lá gan thật lớn, dám xông vào địa phương của ta. Trần Phạm quốc chủ sắc mặt trầm xuống, chung quanh bắt đầu mơ hồ vang lên nhạc khúc cũng truyền vào tai Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng thân mình chính là đại cao thủ hư giới ảo cảnh đạo đạt tới vũ trụ thần tầng 2, linh hồn lại so với cứu cực cảnh càng mạnh chút. Đông Bá Tuyết Ưng làm sao để ý điểm thủ đoạn nhỏ ấy? Hả? Trần Phạm quốc chủ lắp bắp kinh hãi, một hỗn độn cảnh thế mà kháng được. Trần Phạm quốc chủ, ngươi thống trị quốc gia này, lại đem một nửa trong các con dân mới sinh đều tàn sát hầu như không còn, tàn sát nhiều như vậy, như núi như biển vô cùng vô tận. Ngươi một điểm đều không quan tâm, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Chính là giết chết nhiều con kiến như vậy, cũng cảm thấy ảnh hưởng chứ. Trần Phạm quốc chủ mỉm cười, ta đương nhiên để ý, vì đạo hữu này, trên đường tu hành, con kiến này là đá đạp chân của ta, có thể để cho đường tu hành của ta đi xa hơn. Bọn họ chết thực đáng giá, ta thực để ý bọn họ, cũng cảm kích bọn họ. Không có bọn họ, ở trên đường tu hành ta sao có thể đi xa như thế, đạo có khác nhau, đạo hữu cũng nên lý giải. Ở trong đạo của ta, người như vậy, chính là ma, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đồng thời hắn một cái ý niệm trong đầu, liền lập tức đem ba đại đao phủ ám ngục trực tiếp diệt sát. Nam Vân Thánh Tông tình báo đã sớm ghi lại rõ ràng ba đại đao phủ này, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng một mắt liền thấy được nhân quả tội nghiệp khủng bố trên người ba người bọn họ. Là ma, nên giết, Đông Bá Tuyết Ưng ra tay. Hầu, hầu, hầu. Chính thanh niên áo trắng đồng thời xuất hiện, người người đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Trần Phạm Quốc chủ khiếp sợ phát hiện không gian chung quanh thác loạn, trong một tòa điện thính nho nhỏ này vô số bọt khí xuất hiện, mỗi một bọt khí đều ở không gian khác nhau. Theo ngón tay chính Đông Bá Tuyết Ưng một điểm, bọt khí bắt đầu phá diệt, một đám bọt khí liên tiếp phá diệt. Như phản ứng dây chuyền, phá diệt càng ngày càng nhiều, uy thế phá diệt cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ đến trên người Trần Phạm quốc chủ, tiến hành một cái đại phá diệt cuối cùng. Bốp, một cái bóng bóng lớn cuối cùng, bao vây không gian Trần Phạm quốc chủ, vô số phá diệt hội tụ đến một cái bóng bóng lớn cuối cùng, lập tức phá diệt. Nói đến thông thả, thực ra chỉ một cái chớp mắt. Trần Phạm quốc chủ chỉ kịp huy bổ ra một chưởng, lại chưa từng phá vỡ bọt khí lớn nhất bao phủ hắn, cuối cùng đó là bóng bóng lớn cuối cùng phá diệt tiêu tán. Phi tuyết chiến pháp lớn hơn tam đại sát chiêu vô hạn phao ảnh tan tiêu tán. Chiêu số nhìn như sát ý thực nhạt, thực ra là sát chiêu khủng bố nhất của Đông Bá Tuyết Ưng không nhìn y bào ngoại vật phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu trong cơ thể. Bất quá bởi vì chỉ là đối phó một cao thủ vũ trụ thần tầng 2, đối phương lại không bí bảo định phong. Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không vận dụng hư không hỏa liên hoa, chính đại phân thân của hắn, mỗi một phân thân đều là chiến lực cứu cực cảnh, chính liên thủ thi triển sát chiêu, giết một vũ trụ thần tầng 2 là đủ rồi. Nếu vận dụng hư không hỏa liên hoa, vậy cường giả cấp tôn chủ đều gánh không được mà chết. Nhân quả Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Thời điểm vừa đến, đó là lúc ngươi đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn, hắn thực lực đủ, cũng coi như thời điểm đến. Trần Phạm quốc chủ đã chết, ai giết là một bí ẩn. Nhóm vũ trụ thần đứng ở đỉnh tầng dưới tâm đại lục lâm vào nghi hoặc khó hiểu. Cái này tốt xấu cũng là cao thủ vũ trụ thần tầng 2, cứ như vậy không còn. Tuy thế lực khắp nơi cũng muốn tìm tung, thời không đảo lưu điều tra không đến. Một khi chạm đến tình cảnh lúc trước, đều sẽ bị quấy nhiễu không thể xem xét. Bất quá theo Trần Phạm quốc chủ cùng ba đại đao phủ đắc lực nhất dưới trướng hắn chết đi, ám ngục từ nay về sau cũng nhất thời tiêu tán, bên trong vô số con dân được thả ra. Bởi vì trong Trần Phạm quốc tuy cũng có một ít khác tương đối tà ác, nhưng cũng không dám làm giống như Trần Phạm quốc chủ, dám tùy ý làm như thế, cũng là có thực lực dựa vào. Mặc dù Trần Phạm quốc chủ thực lực mạnh, không phải cũng đã đánh mất tính mạng sao, Trần Phạm quốc từ nay về sau cũng đại biến, càng đưa tới một ít vũ trụ thần mơ ước, dù sao cũng là quốc gia nhị lưu, cường giả vốn có của Trần Phạm quốc là không có tư cách thống lĩnh quốc gia này. Tin tức cũng rơi vào tay Diệt Thế Thần Đế, một trong ngũ tổ chứng giới cổ quốc. Thần Đế bệ hạ, Trần Phạm quốc chủ đã chết, tra không ra hung thủ, cảnh tượng chiến đấu lúc trước cũng không ai nhìn được, có thủ hạ cung kính nói. Diệt Thế Thần Đế vẫn ngồi trên bảo tòa, hắn mặc khôi giáp, cả thân thể đen thui, hình thể khôi ngô như núi, ngồi ở trên bảo tòa quan sát phía dưới, luận bá đạo, toàn bộ giới tâm đại lục, Diệt Thế Thần Đế đó là có tiếng bá đạo nhất, cũng là cường thế nhất. Đường tu hành của hắn làm hắn có tư cách bá đạo cường thế. Ồ, có điểm ý tứ, tra đi, tuy chỉ là khách khanh của ta, nhưng dù sao cũng phải tra, xem là ai làm, Diệt Thế Thần Đế tùy ý nói. Vâng, thủ hạ cung kính nói. Bỗng nhiên, một bóng người ở bên cạnh ngưng tụ, mà sinh, là một vị lão giả ngân bào khí chất ôn hòa. Phiêu Bạc Giả, thủ hạ bên cạnh thấy thế cả kinh, lão giả ngân bào này, đó là Phiêu Bạc Giả một trong ngũ tổ, rất là siêu nhiên. Diệt Thế Thần Đế huy phất tay, thủ hạ lập tức thối lui. Diệt Thế Thần Đế mỉm cười nhìn lão giả ngân bào phía dưới, ngươi sao lại đến chỗ của ta? Diệt Thế, ta cần chút hồn nguyên sa, Phiêu Bạc Giả nói, ngươi bán cho ta đi. Ha ha, hồn nguyên sa, luận hồn nguyên sa trong năm chúng ta ngươi nhiều nhất, cho dù kém chút hồn nguyên sa, chính ngươi hao phí chút thời gian sưu tập nhiều chút là có thể. Sao lại tìm ta mua hồn nguyên sa? Diệt Thế Thần Đế kinh ngạc hỏi. Phiêu Bạc Giả nhẹ nhàng lắc đầu, có chút sử dụng, ngươi cũng không cần hỏi. Được rồi, ngươi muốn liền cho ngươi, Diệt Thế Thần Đế gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1602 hồn nguyên sa hồi môn một. Diệt Thế Thần Đế một ít tồn tại vô địch, cũng vô pháp tìm tung đến dấu vết hung thủ, nhưng mà Nam Vân Quốc chủ là chiếm được tin tức. Nam Vân Quốc, trong hoàng cung. Chủ nhân, một gã lão bộc cung kính nói, lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo. Có việc cứ nói, Nam Vân Quốc chủ khoanh chân ngồi, nhìn người hầu trước mắt. Người hầu trước mắt này chính là Ma Phó Phái Vân, tuyệt đối trung thành với hắn. Hắn chuyên môn an bài đến trưởng quản hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông. Nam Vân Thánh Tông một ít tình báo tầng dưới chót chỉ vậy mà thôi, mà một ít tình báo cực kỳ quan trọng cùng với hội tụ tình báo, đều là chút Ma Phó, Khí Linh đến phụ trách. Bởi vì bọn họ trung thành, không có khả năng tiết lộ tin tức ra ngoài. Ma Phó Phái Vân cung kính nói, chủ nhân. Trần Phạm Quốc chủ chết, ta hoài nghi hung thủ thần bí kia chính là Phi Tuyết Đế Quân. Cái gì? Nam Vân Quốc chủ cả kinh. Đây chính là người khiến cho toàn bộ giới tâm đại lục rất nhiều cường giả truy tra, điều tra không ra dấu vết để lại. Hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông dưới trướng hắn tuy tính lợi hại, nhưng ở trong các mạng lưới tình báo toàn bộ giới tâm đại lục, sợ đều sắp xếp không vào 10 hàng đầu. Thế mà tra được. Nhanh nói, ngươi có gì căn cứ? Nói là Tuyết Ưng hắn làm. Nam Vân Quốc chủ lập tức hỏi, Tuyết Ưng hắn cùng Trần Phạm Quốc chủ nọ hẳn là không cừu không oán. Bẩm chủ nhân, ngày hôm trước, Phi Tuyết Đế Quân xuyên thấu qua mạng lưới tình báo Nam Vân Thánh Tông ta hạ lệnh sưu tập tất cả tin tức liên lụy đến tàn sát quy mô lớn, tai họa quy mô lớn, phát hiện liền báo lên cho hắn. Ta đem tin tức phát xuống. Hôm qua, liền có một phần tình báo chi tiết về ám ngục Trần Phạm Quốc chủ đưa cho Phi Tuyết Đế Quân, Ma Phó Phái Vân nói. Nam Vân Quốc chủ cẩn thận lắng nghe, trong lòng cũng càng thêm gấp gáp. Phi Tuyết Đế Quân hầu như sau khi được phần tình báo này, lập tức hạ lệnh thu lấy toàn bộ tình báo về Trần Phạm Quốc chủ cùng ám ngục. Ta cũng rất nhanh sưu tập truyền qua, nhưng vừa truyền qua ngay cả nửa canh giờ cũng không đến, Trần Phạm Quốc chủ đã chết, chết ở trong ám ngục. Ngay cả ba đại đao phủ trong ám ngục cũng đều chết. Ma Phó Phái Vân nói, quá mức trùng hợp,